Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, kịch đấu. Bá báo: Quan tâm, khởi điểm đọc sách. Thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới lúc không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Kiến Gladius cũng không có chịu bao lớn tổn thương. Lưu tại chỗ Diamante thở phào nhẹ nhõm. Ngày mới vừa rồi, Diamante dùng lục quân ký. Đem toàn bộ mặt đất biến thành như theo gió lay động vải vậy run run. Đây cũng là vì sao. Lúc đầu đâm về phía ngực kiếm lại đột nhiên trầm xuống. Đâm trúng Gladius bụng, không có tạo thành vết thương chí mệnh. Một kích hay sao? Hơn nữa đã chạy tới Diamante cùng lao. Gờ, nếu như còn ở lại nơi này, chắc chắn sẽ bị trước sau vây quanh. Sẽ thấy Lâm Thiên muốn rút kiếm lui lại lúc. Gladius đã bỗng nhiên bắt được Lâm Thiên cánh tay. Lẽ nào hắn là muốn? Chấm ngoặc kép, một cái không phải ý tưởng hay xuất hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Có thể trong nháy mắt Lâm Thiên liền biết mình nghĩ lầm rồi. Chỉ thấy Gladius cánh tay không ngừng đã nghĩ những đất kia mặt giống nhau. Bành trướng, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Muốn là mình không có đoán sai. Hai cái này cánh tay có thể sẽ cùng những đất kia mặt giống nhau phát sinh to lớn bạo tạc. Có thể hiện tại mình đã bị giam lại. Tránh không thoát, Hắc Vũ cánh tay pháo, Gladius nhìn dãy giụa Lâm Thiên. Trên mặt lộ ra một tia hung ác độc địa dáng tươi cười. Trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Thình thịch, hai tiếng nổ lớn từ Gladius trên cánh tay phát sinh. Lâm Thiên thân ảnh của trong nháy mắt đã bị cái này kịch liệt bạo tạc cấp che đậy. Đã chạy tới hai thập Domi ra Diamante hai người. Đều bị mãnh liệt khí lãng thổi trợn không phải mở con mắt. Nhưng trên mặt không tự chủ toát ra dáng tươi cười. Cự ly gần đối mặt mạnh mẽ như vậy bạo tạc. Coi như tên tiểu quỷ này năng lực ở cường giã nhất định sẽ chịu không nhẹ bị thương. Như vậy đem tên tiểu quỷ này giải quyết cơ suất lớn rất nhiều. Diamante không có phát hiện. Theo cùng Lâm Thiên chiến đấu. Trong lòng mình đối với Lâm Thiên nhìn pháp chính phát sinh long trời lở đất biến hóa. Từ phía trước lơ đỉnh và khinh thường. Đáo phía sau hơi chút coi trọng. Lại đáo bây giờ sợ cùng không có nắm chắc. Gió nhẹ thổi tới. Yên vụ cũng mau tốc độ tán đi. Lần này, Lâm Thiên thân ảnh của không có tiêu thất. Có thể Diamante ba người nhìn một màn trước mắt. Vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Ánh mắt còn hơi chút toát ra một chút sợ hãi. Chính diện thừa nhận vẻ này cường liệt bạo tạc Lâm Thiên. Trên người một điểm mới bị thương cũng không có. Ngay cả y phục cũng là như trước kia giống nhau. Không có tăng chút nào phá động. Chầm, chầm. Làm sao có thể? Gladius mồm miệng không rõ nói rằng. Đối với nổ tung uy lực, Gladius nhất tinh tường, để cấp tiểu quỷ này tạo thành một cái nhất lớn thương tổn. Vừa rồi vẻ này nổ tung uy lực bỉ bình thường chính mình chiến đấu lúc sử dụng mạnh không chỉ gấp 10 lần, coi như một con thuyền hải quân quân hạm ở nơi này dưới vụ nổ cũng sẽ bị hủy diệt. Tên tiểu quỷ này làm sao một chút việc cũng không có. Lẽ nào tên tiểu quỷ này đã cường đại đến cái loại tình trạng này rồi không? Tiểu quỷ, tại dạng này dưới vụ nổ đều không sao. Người trả giá cao cũng sẽ không thấp đi. Chỉ sợ ngươi hiện tại bị thương cũng không nhẹ a. Ngoặc kép, người già đời lao. Gờ, một lời liền nói rõ Lâm Thiên lúc này chân thực tình trạng. Nghe được lao, gờ lời nói. Diamante cùng Gladius cũng trong nháy mắt hiểu được. Tên tiểu quỷ này làm sao có thể chính mình loại thực lực đó. Nếu là thật có, chính hắn một ba người sớm đã bị hắn giải quyết rồi. Làm sao có thể đem hắn đả thương. Phốc thử, lao, gờ vừa rơi xuống. Từ mới vừa đến hiện tại vẫn không nói gì Lâm Thiên. Bỗng nhiên phun ra một cửa tiên huyết. Hồng nhuận mặt ở nơi này cửa tiên huyết phun ra ngoài về sau. Trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chính như lao, gờ nói giống nhau, Lâm Thiên có thể tránh né mãnh liệt bạo tạc, cũng bỏ ra không ít đại giới. Chỉ bất quá thương hại kia không phải tại ngoại đồng hồ, mà là đang trong cơ thể. Lâm Thiên vẫn cố nén lấy, cho nên tạo thành một loại không có có nhận đến tổn thương chút nào biểu hiện giả dối. Vừa rồi Gladius một chiêu kia, quả thực đánh Lâm Thiên trở tay không kịp. Lâm Thiên không nghĩ tới hắn không chỉ có thể để vật thể bạo tạc, còn có thể làm cho mình thân thể bành trướng bạo tạc. Bị như này uy lực mạnh mẽ bạo tạc bắn trúng, phòng ngự toàn bộ ra cũng phải chịu không rõ tổn thương. Vì vậy trong đầu cấp tốc cân nhắc một phen, quyết định dùng một chiêu kia. Cái nào một chiêu Lâm Thiên vẫn chỉ là cương chạm tới một bên. Muốn dùng ra trả giá thật lớn không ít, có thể sánh bằng cái này tạc một cái tốt hơn nhiều lắm. Còn tốt, tuy là ta thụ thương không thấp, bất quá ngươi bên cạnh một vị kia thụ thương cũng không nhẹ đi. Chiến lực hẳn là giảm xuống không ít, tính như vậy ta cũng là buôn bán lời. Chậm rãi vươn tay, biến mất chỉ bằng tiên huyết, nhìn vừa rồi rời đến cùng nhau Gladius, bụng vết thương thật lớn tuy là đúng lúc xử lý, nhưng cũng không thiếu máu tươi chảy ra. Lúc đầu bị tên tiểu quỷ này đánh lén còn bị thương, cũng đã để Gladius khó chịu. Bây giờ bị Lâm Thiên vừa nói, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bạo phá sợi tóc, Gladius trên đầu ra, một cái bành trướng thành một cái tiểu cầu. Đụng một tiếng nổ, ra đầu chỗ tóc, đang nổ sở sinh ra cường liệt sóng xung kích thêm tốc độ mà hướng Lâm Thiên cao tốc vọt tới. Mấy trăm cây uy lực mạnh mẽ sợi tóc, có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Ngay tại những này sợi tóc muốn tới gần Lâm Thiên lúc, lại đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng treo giữa không trung. Ở ánh trăng chiếu xuống, những thứ này trên sợi tóc chiết xạ ra như dịch thể vậy quang mang. Lâm Thiên hai tròng mắt hiện lên sợi tinh quang, hiu hiu, ở Lâm Thiên dưới sự khống chế. Những thứ này sợi tóc bộc phát ra bỉ phía trước còn tốc độ nhanh. Phát sinh từng đạo phá không sắc, màu tránh. Gladius ba người cũng đều biết cái này trên sợi tóc có độc. Kiến sợi tóc phương hướng ngược lại bay tới, vội vã hướng phía bên cạnh tránh né. Tên tiểu quỷ này đến cùng ăn cái gì trái ác quỷ? Làm sao có nhiều như vậy phương thức chiến đấu? Lao, G trầm giọng nói. Gladius lên tiếng phụ họa nói. Đối với Lâm Thiên thể nghiệm năng lực thể nghiệm sâu nhất nên thuộc hắn. Không sai, trường kiếm màu đen, ẩn thân, khống chế vật thể, phi hành, cái loại này kỳ dị phòng ngự. Chúng ta còn không biết có hay không những thứ khác. Không cần quan tâm nhiều. Tên tiểu quỷ này không bình thường. Vừa rồi lớn như vậy động tĩnh nhất định kinh động căn cứ hải quân bên trong hải quân. Thời gian không nhiều lắm. Chớ nương tay. Cùng tiến lên, lần này nhiệm vụ Doffy nhưng là rất coi trọng. Chúng ta không thể để cho hắn thất vọng. Còn lại hai hợp nhân lẫn nhau liếc nhau. Gật đầu, bên trên, kiến ba người vọt tới. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia trầm trọng vẻ. Ba người này là muốn cùng nhau lên. Kế tiếp mới thật sự là ác chiến. Vươn tay, lục lọi trong ngực một phen. Móc ra một viên khiết bạch tiểu dược hoàn. Há mồm nuốt xuống, cũng chớ xem thường viên này dược hoàn. Ở trên chợ đen viên này dược hoàn nhưng là giá trị cân nhắc nghìn vạn. Vẫn có giá cả không hàng. Đồng dạng một phân tiền một trong phân hàng. Dược hiệu rõ rệt, tuy là cảm thấy không nỡ. Nhưng bây giờ là liều mạng thời điểm. Không cần có khả năng liền không dùng được. Dược hoàn vừa vào miệng, lập tức hòa tan thành dịch thể. Theo hầu chảy xuống đáo trong ngực. Lâm Thiên nhất thời cảm giác một khí lạnh lẽo hơi thở ở toàn thân mình chảy xuôi. Sở Lưu chỗ đau đớn bật người tiêu thất. Liền trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên thảm bạch khuôn mặt cũng hiển lộ ra lau một cái hồng nhuận. Ném đá bạo phá, chảm kích, đối mặt công tới ba người. Lâm Thiên trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu thật lâu không có đụng phải. Nhẹ nhàng nhảy. Chân phải về phía trước đá một cái, vừa đến đạm lam sắc ánh sáng, từ đầu ngón chân phát sinh, cái này vẫn chưa xong. Lâm Thiên 10 con bắn liên tục, hơn 10 hắc sắc tiểu cầu từ đầu ngón tay bắn ra. Thình thịch, liên tiếp nổ, một đạo thật dày, do bụi mù tường để ngang đôi phương trung đang lúc, một đạo xoay tròn thân ảnh, xuyên thấu bụi mù, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng Lâm Thiên công tới. Không có đình chỉ cước bộ, Lâm Thiên ngược lại ra tốc phóng đi. Lúc này chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Busosoku Haki, hai đạo nhân ảnh, còn như lưu quang mang theo một vô địch khí thế đụng vào. Một con đen nhánh nắm tay, một con kỳ quái có thể chính mình rất mạnh uy lực gờ chữ quyền. Hỗn loạn cái này tiếng xé gió, hướng đối phương đánh, thình thịch, lao, gờ thấm nhuần thể thuật nhiều năm. Một tiếng thể thuật kỹ càng không gì sánh được. Tuy là tuổi lớn, thân thể có thể sẽ theo không kịp. Có thể cũng không phải Lâm Thiên cái này mới học 3 năm người của có thể so sánh. Đặc biệt siêu người Việt động thái thị lực tốc độ. Xuất hiện vô số tàn ảnh. Coi như mở hiểu biết sắc Haki. Nhưng nhiều lắm có thể tránh né. Khó có thể phản kích. Bởi vì Lâm Thiên khó có thể đuổi kịp lao. Gờ tốc độ. Giữa hai người ở thể thuật ăn ảnh kém có chút lớn. Lâm Thiên một quyền đánh tới đánh được chỉ là một tàn ảnh. Lao. Gờ nắm tay cũng đã rơi vào Lâm Thiên trên người. Chỉ thấy lao. Gờ như kiểu thuấn di. Không ngừng tốc biến ở bất đồng địa phương. Đánh xong hậu bật người tiêu thất. Lần nữa xuất hiện tại bên kia. Hơn nữa mỗi một chiêu đều là đánh vào các đốt ngón tay bên trên. Phải đau thức. Bất tử võ sĩ đau sở, bất quá. Lâm Thiên cũng không sai. Nhưng là thừa kế gáp một thân cự lực. Mỗi một quyền lực sát thương đều là thập phần cường đại. Hai người có thể nói là chọc cho ngang sức ngang tài. Hai người thân hình không ngừng lóe ra. Mỗi một lần va chạm đều sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ cùng lực phá hoại. Lâm Thiên cũng không có sử dụng năng lực trái ác quỷ. Song phương dùng đều là thuần túy thể thuật. Có thể uy lực lại không hề yếu. Lao, gờ một cái xoay người nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua Lâm Thiên nắm đấm. Hữu quyền biến đổi, chủy đả ở Lâm Thiên trên ngực. Chứng kiến lao, gờ biến chiêu, Lâm Thiên cũng không có hoảng loạn. Trên mặt ngược lại lộ ra tiếu ý. Lâm Thiên bị đánh nhiều quyền như vậy chờ chính là cái này thời cơ. Nắm tay hé ra, biến quyền thành chảo. Như ưng chảo vậy từ trên xuống dưới. Thật sâu bắt bỏ vào lao. Gờ trong bả vai. Đau đớn kịch liệt cảm chuyện đáo trong đầu. Để lao. Gờ cho ăn. Busosoku Haki. Lâm Thiên chờ đợi chính là cái này thời cơ. Xúc lực đã lâu hữu quyền. Mang theo vô địch tư thế. Không khí đều ở đây cường lực một quyền hạ vặn vẹo. Nắm tay còn không có tới gần. Từng đạo vờn quanh ở trên nắm tay quyền phong. Thổi tới lao, gờ kinh hoàng trên mặt của, họa suất cân nhắc đạo vết thương, thình thịch, PS, truy canh đồng hài môn, miễn phí tán thưởng nhóm cùng chi điền tiền có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đảo kế thì. Ta tới kéo một nhóm, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm, cuối cùng trùng một bà, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.